Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 345, chương 345, toàn bộ Giang Châu thành phố đều chấn động hai. Nhi tử ta gọi Lâm Dật Chi, chỉ cần ngươi có thể cứu hắn mệnh, ta liền đáp ứng thả ngươi rời đi, như thế nào? Lâm Chính vô cùng tự tin nói ra, Lâm Dật Chi. Làm Hạ Minh nghe được cái tên này thời điểm, bừng tỉnh đại ngộ, hắn lúc này biết hắn phải cứu đến người là ai. Cái này không phải liền là lần trước tại buổi hòa nhạc phía trên cùng hắn va chạm cái kia Lâm Dật Chi sao? Cái kia truy cầu Hàn Diệu Diệu người. Hạ Minh không ngờ rằng, vậy mà lại là hắn. Lúc đó hắn chả nhắc nhở qua Lâm Dật Chi nói Lâm Dật Chi có bệnh. Theo lý mà nói, Lâm Dật Chi bệnh tình chỉ có thể có tầm một tháng mới đúng. Không biết vì cái gì, vậy mà sống đến bây giờ, khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc, có thể làm cho Lâm Dật Chi sống đến bây giờ. Muốn đến là Triệu Quốc Thắng nguyên nhân, nếu như không phải Triệu Quốc Thắng lời nói, chỉ sợ Lâm Dật Chi đã sớm quải điệu. Có điều hắn đối với Lâm Dật Chi thế nhưng là không có hảo cảm gì. Người này cuồng vọng. Lần trước thậm chí còn tìm người âm hắn, khiến hắn có chút tức giận, quả nhiên là thượng bất chánh hạ tắc loạn. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, ngươi, nghe Hạ Minh lời nói, khiến Lâm Chính cũng là có chút run rẩy chỉ Hạ Minh. Vậy mà một câu đều nói không nên lời, sau cùng Lâm Chính nghiêm nghị nói, ngươi có tin hay không ta để ngươi ngồi tù cả đời phòng, ăn tù cả đời cơm. Không thể không nói, Lâm Chính thật có dạng này bản sự, nếu như hắn nguyện ý, xác thực có thể cho một cái người bình thường ăn tù cả đời cơm. Đối mặt Lâm Chính uy hiếp, Hạ Minh thì là che lấp lấy khuôn mặt, lạnh lùng nói, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi làm sao để cho ta ăn tù cả đời cơm, mà lại, con của ngươi bệnh, trước mắt toàn thế giới. Cũng chỉ có ta một người có thể trị, mà lại, chỉ cần ta không xuất thủ, ta dám cam đoan, cho dù là hoa hạ mạnh nhất đông y đại sư đến, cũng đừng hòng cứu ngươi nhi tử bệnh, không tin lời nói ngươi thì thử một chút, ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta dám cam đoan, con của ngươi tướng chết sẽ rất thảm rất thảm. Hạ Minh xuất sinh uy hiếp, khiến Lâm Chính một cái lảo đảo. Kém chút ngã xuống đất ngất đi. Hắn chỉ như vậy một cái nhi tử a, hắn tự nhiên không thể có thể làm cho mình mất đi đứa con trai này. Hắn già mới có con, về sau muốn lại có hài tử, hiển nhiên là không thể nào. Ngươi, Lâm Chính bị Hạ Minh cho tức giận đến không nhẹ. Không nghĩ tới, bất quá là một cái tiểu bảo an mà thôi, vậy mà lại phách lối như vậy. Ngươi muốn như thế nào mới có thể cứu nhi tử ta? Giờ khắc này, Lâm Chính thua trận, nhịn không được hỏi, không có ý tứ, không cứu. Hạ Minh cũng là có chút nộ khí, chính mình lại nhiều lần bị đánh gãy, mà lại bây giờ tức thì bị bắt đến trong bệnh viện đến. Khiến hắn vốn chính là một bụng oán khí, hắn có thể không tức giận sao? Mà lại hắn cùng Lâm Dật Chi thế nhưng là còn có không nhỏ mâu thuẫn. Hạ Minh đối với Lâm Dật Chi không có bất kỳ cái gì hảo cảm, cho nên Hạ Minh mới lười đi cứu loại cặn bã này. Loại cặn bã này chết một cái liền thiếu đi một cái. Giờ khắc này, Lâm Chính bị tức giận tới mức run rẩy, khuôn mặt vặn vẹo nhìn lấy Hạ Minh, nói, nếu như ngươi không cứu hắn, ta thì nhất thương băng ngươi. Nói Lâm Chính trực tiếp cầm ra thương, chỉ Hạ Minh đầu, mà giờ khắc này, Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Lâm Chính, cũng là một bụng lửa giận. Bành, thế nhưng là, đúng vào lúc này, đột nhiên cửa phòng bị một chân cho đá văng đến. Cái này đi tới hiển nhiên là thở hồng hộc Lưu Đồng. Lưu Đồng vừa tiến đến liền thấy cái này bị thương chỉ Hạ Minh. Liền nói ngay, Lâm Bí Thư, thủ hạ Lưu Tình, đây chính là chúng ta ưu tú nhất vận động viên a. Hắn nhưng là muốn đại biểu quốc gia tham gia Olympic người. Ngươi muốn là thương tổn hắn. Bên trên bàn giao không qua a. Nhìn đến Hạ Minh bị thương chỉ, đây chính là bắt hắn cho hoảng sợ kêu to một tiếng. Nếu như Hạ Minh xảy ra chuyện gì, đây đối với quốc gia tới nói là một cái trọng đại đả kích a. Mà lại, lần này Olympic, bọn họ rất có thể thì thu hoạch được vô địch a. Đây chính là vô địch a. Hạ Minh một người thay đổi càn khôn, có thể nghĩ khi đó đến cỡ nào nóng nảy. Ngươi là ai? Lâm Chính hiển nhiên chưa từng nhìn thấy Lưu Đồng. Lúc này Lệ Xích nói, ta là quốc gia bộ giáo dục người. Ta gọi Lưu Đồng, Hạ Minh là chúng ta vận động viên. Lâm Bí Thư, ngươi tuyệt đối không nên nổ súng. Có chuyện thật tốt nói. Bành, thế nhưng là đúng vào lúc này, lại là một tiếng vang trầm vang lên. Ngay sau đó lại là đi tới mấy người. Mấy người này hiển nhiên là Trần Thiên Tường, Uông Kiến Lâm, thậm chí còn có một cái âm nhạc học viện Phong Thanh Dương. Khi thấy Hạ Minh bị thương chỉ về sau, Uông Kiến Lâm lúc này giận dữ nói, Lâm Bí Thư, ngươi quá phận, Hạ Minh phạm tội gì? Ngươi vậy mà cầm súng chỉ hắn. Giờ khắc này, cho dù là Uông Kiến Lâm đều là giận tím mặt. Hạ Minh thế nhưng là hắn ân nhân. Bây giờ Hạ Minh bị người cầm súng chỉ cái đầu, khiến hắn có thể dễ chịu sao? Người khác có lẽ sợ Lâm Chính, nhưng là hắn Uông Kiến Lâm cũng không sợ. Hắn là công an cục cục trưởng, một vị tương đương có quyền lợi nhân vật. Hơn nữa còn có cha mình lá bài tẩy này. Cho dù là Lâm Chính, đều muốn kiêng kỵ Uông Kiến Lâm mấy phần. Đúng vậy a, Lâm Bí Thư, đến tột cùng là chuyện gì? Lại còn lấy tới móc súng cấp độ. Cái này cũng không tránh khỏi quá lớn đi. Phong Thanh Dương cũng là lạnh lùng nói. Vị này Hạ Minh, thế nhưng là chúng ta âm nhạc học viện giáo sư, cũng là tương lai quốc gia giường cột. Có hắn tại, chí ít bảo trì chúng ta Hoa Hạ giới âm nhạc 50 năm kéo dài không suy. Nếu như hắn xảy ra chuyện, ngươi giao nổi trách nhiệm này sao? Cái này Phong Thanh Truyền cũng không phải đèn cạn dầu. Hắn đã quy vị Giang Châu thành phố âm nhạc học viện hiệu trường. Cái này nhân mạch quan hệ cũng tự nhiên đều có thể sở. Tuy nhiên Lâm Chính có thực chức, nhưng là Phong Thanh Dương nhân mạch so với hắn cũng không kém chút nào. Đúng vậy a, Lâm Bí Thư, ngươi nhìn có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Thì liền Lâm Chính cũng không nghĩ tới. Giờ khắc này, vậy mà có nhiều người như vậy đi vào bệnh viện, khiến Lâm Chính đều là sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Khiến Lâm Chính vô cùng phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, cái này Hạ Minh lại còn có loại quan hệ này. Hạ Minh xem ra bất quá hơn 20 tuổi. Hắn làm sao có thể là một tên giáo sư? Phải biết, nếu muốn trở thành một tên giáo sư, đây chính là sánh vai thi đều không khác mấy đồ chơi. Mà lại nếu muốn trở thành một tên giáo sư, còn nhất định phải có chính mình đầu đề, phát biểu chính mình luận văn chờ một chút hết thảy đồ, vật. Mà lại đồng dạng phàm là bị định giá giáo sư người, phần lớn là tuổi tác so sánh lớn người, giống Hạ Minh còn trẻ như vậy người, căn bản cũng không từng nắm giữ, riêng là Uông Kiến Lâm. Khiến Lâm Chính dị thường kiêng kỵ, Uông Kiến Lâm sau lưng thế nhưng là có một cái Uông Hải Dương. Nếu như Uông Hải Dương nói một câu, chính mình vị trí kia, chỉ sợ cũng vô vọng, hơn nữa còn rất có thể tại lãnh đạo tâm lý lưu lại không ấn tượng tốt. Các ngươi có phải hay không quản quá rộng, nghĩ đến con trai mình còn tại trên giường bệnh, khiến Lâm Chính khẽ cắn môi. Lúc này nhìn lấy tại chỗ người, lạnh lùng nói ra, Lâm Bí Thư, ngươi quá phận. Theo Lâm Chính câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến Uông Kiến Lâm cũng là cau mày một cái. Lúc này bình tĩnh khuôn mặt, trầm giọng nói, hôm nay chuyện này, các ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Lâm Chính khẽ cắn môi, nghiêm nghị nói, có đúng không? Chẳng lẽ ngay cả ta cái lão nhân này cũng không thể nhúng tay sao? Ông, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.